Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 251 Vụ Ái Sơn Chi Chủ, 1. Góc truyện audio.com, Tuyết Vực Đảo Tam Thánh, không thiếu một người, toàn bộ đều đến đây. Thanh Bích thật vất vả mới hóa giải được cổ kiếm khí đáng sợ gần như muốn đem nàng xé rách này, cho đến khi thối lui đến bên người Thanh Ương, Thanh Trúc thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại tỷ tam muội, người này tu vi cao không thể tưởng được. Vẻn vẹn chỉ bằng vào kiếm thế thực lực đã không dưới đại tỷ rồi. Kiếm khí đáng sợ như thế, tuyệt không phải là hoàng giả chi thành cùng với Hạo Thiên kiếm phái nhất mạch. Trung ương tinh từ khi nào xuất hiện cấp bậc cường giả thế này? Thanh Trúc may mắn nói, hoàn hảo là đại tỷ đã phát giác cái chết của hai người Vương Bột, Kinh Lãng có chút khác thường. Tường kế tựu kế trước bình định vụ Át Sơn, sau đó dẫn dụ hắn ra, bằng không. Nếu thực sự chỉ để ta hoặc là nhị tỷ chống lại hắn, sợ rằng hôm nay sẽ phải gặp phải bất chắc. Các chết dị thường của Vương Bột, Kinh Lãng sau khi được Thanh Ương tỉ mỉ suy xét mơ hồ đoán ra duyên cớ chân chính trong đó. Thanh Bích tới nơi này chính là vì thử dò xét xem Lăng Vân có ở Thượng Huyền Kiếm Tông hay không. Lăng Vân nếu chưa chết như vậy an nhã 10 phần thì đã có 5 phần bại lộ, chuyện này nhất định phải tốn thêm một phen công phu. Thanh Ương âm thầm cân nhắc thực lực song phương, chung quy là thấy khí thế của mình cũng tương đương với hắn, hướng về phía hậu sơn của Thượng Huyền Kiếm Tông hơi chắp tay nói. Nghe tiếng Lăng Vân các hạ của Thượng Huyền Kiếm Tông đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này Lâm Tuyết đã vội vàng cùng với các đệ tử thối lui lại bên trong Thượng Huyền Kiếm Tông, vì sợ rằng tí nữa. Thành môn bốc cháy, họa giáng ngư trì, đồng thời nàng cũng không hy vọng vì mình mà ca ca phải phân tâm. Thanh Bích nhìn thoáng qua cấm địa im ắng nơi hậu sơn, cái trán trắng noãn hơi nhíu nhíu. Tỷ tỷ, xem ra Lăng Vân đúng là không có ý định kết thúc chuyện này một cách tốt lành, một khi đã như vậy chúng ta liền hợp lực. Trước mắt tình thế của Đông Huyền Hải vực rất khẩn cấp. Chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về, nếu không, một ít nơi danh ngạch nếu có điều sơ suất chỉ sợ sẽ bị sư tôn cùng với đồng môn trách tội. Chúng ta cũng khó tránh khỏi sự nhạo báng của những thế lực khác. Thanh Ương dừng một chút, lần nữa lại hướng về phía cấm địa nơi hậu sơn nói. Các hạ tuy rằng mới vừa rồi chúng ta có điều thất lễ, bất quá cũng chưa có động chạm gì lớn, sao các gia không ra mắt để chúng ta hào hào thương lượng một phen. Thanh Bích lúc trước đã cảm nhận qua sự đáng sợ của Lăng Vân, nên đối với lời nói có ý giảng hòa cũng không có ý kiến. Những Thanh Trúc thì có chút không vui, nói, kiếm thánh Lăng Vân kia thật đúng là không coi ai ra gì mà. Căn bản là không đem ba tỷ muội chúng ta để vào trong mắt. Hắn có thực lực kiếm thánh đỉnh phong, chẳng là thực lực của tỷ tỷ lại là giả sao? Hơn nữa còn có hai người chúng ta, chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta sợ hắn? Thanh Ương lắc lắc đầu. Không nói đến việc ba người các nàng có thể thắng hay không, nhưng phải giao ra một cái giá nặng nề là điều chắc chắn. Một khi có cái gì sơ suất đối với đại sự ở Đông Huyền Hải vực lẫn vụ Át Sơn đều bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua là mấy người thiên tân vạn khổ, không tiếc sức lực đem mấy vị kiếm thánh của vụ Át Sơn hạ sát, nếu bây giờ mà bỏ qua vụ Át Sơn, đúng là không có cam lòng mà. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, trong lòng Thanh Ương tất nhiên là do dự. Lúc này, ở hậu sơn của Thượng Huyền Kiếm Tông bỗng nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, mượn không gian ba động thần diệu, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt vượt qua cự ly chừng 10 dặm giữa hậu sơn và đại môn, hiện ra giữa hư không trước Thượng Huyền Kiếm Tông. Không gian lực kiếm quang, cùng với tốc độ mau lẹ bực này, không cần phải nói Tuyết Vực Đảo Tam Thánh đã biết người tới là người nào. Lăng Vân các hạ, Thanh Ương hữu lễ. Thanh Ương cũng không có bởi vì sự thất lễ lúc trước của Lăng Vân mà để ý, trước tiên hướng hắn hơi cúi chào. Lăng Vân nhìn tam nữ một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba vị lần này tới tất nhiên cũng vì danh ngạch của Chí Cao Thần Giới sao? Nếu như không có danh ngạch của Chí Cao Thần Giới, một vụ Át Sơn nho nhỏ sao có thể lọt vào nhãn giới của Tuyết Vực Đảo Tam Thánh các nàng? Vấn đề này chỉ cần suy nghĩ một tí là có thể biết, ba người cũng không tránh né, trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, danh ngạch tiến nhập Chí Cao Thần Giới của vụ Át Sơn là của ta. Một câu nói trình bày rõ ràng lập trường của mình, hơn nữa còn biểu lộ ra quyết tâm to lớn, tuyệt không phải là người bình thường có khả năng dung chuyển. Sắc mặt tam nữ đồng thời biến đổi, ý tứ của Lăng Vân rất rõ ràng, các ngươi hoặc là cùng ta tranh đấu giành lấy danh ngạch của vụ Át Sơn, hoặc là lập tức rời đi. Lăng Vân các hạ, mấy vị kiếm thánh của vụ Át Sơn hết thảy đều do ba tỷ muội chúng ta xuất thủ kích lui kích sát. Toàn bộ vụ Át Sơn mà nói, chính là do một tay ba tỷ muội chúng ta tạo thành thuận lợi thế này. Vẻn vẹn chỉ bằng vào một lời của các hạ, liền muốn chiếm danh ngạch của vụ Át Sơn sao, không khỏi có phần không để chúng ta vào trong mắt sao. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.ee.com, đúng vậy, Thực lực kiếm thánh đỉnh phong của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng tuyết vực đảo chúng ta, đồng dạng cũng có hai vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả, huống chi còn có sư tôn ở đây. Ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, muốn cùng tuyết vực đảo chúng ta đối nghịch, nên suy nghĩ kỹ càng về hậu quả khi làm như vậy. Một thanh thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay của Lăng Vân. Thanh thần kiếm này không phải là một thanh thần kiếm phổ thông, mà là thần khí đặc thù lấy được trên tay sứ giả Cả Minh Thần. Định hồn kiếm, qua nhiều năm như vậy, định hồn kiếm sớm đã được Lăng Vân luyện hóa, hắn vừa mới đem kiếm hiển lộ ra, hiệu quả kinh động đến linh hồn con người đã khiến cho sắc mặt tam nữ lần nữa biến đổi. Lúc trước Lăng Vân thi triển ra kiếm khí không thuộc về 12 đại thế lực, các nàng cũng đã mơ hồ suy đoán ra, Lăng Vân có thể là một vị ẩn thế kiếm thánh. Nếu là ẩn thế kiếm thánh, sau lưng không có thế lực cường đại ủng hộ, trang bị trên người chỉ sợ cũng không thể tốt được, vì nguyên nhân này, dù cho Lăng Vân có thể khiên dẫn tinh thần lực, Thanh Ương cũng có thể liên hợp sức mạnh tam nữ chiến đấu một phen, nhưng hiện tại xem ra. Tin tức của An Nhã chỉ sợ là thật, hắn nói không chừng thật sự là người phát ngôn sau lưng của một đại thế lực. Thanh Ương vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tuy rằng như thế, nhưng vì danh ngạch tiến nhập chí cao thần giới của Vũ Át Sơn, ba tỷ muội chúng ta như thế nào cũng phải liều mạng một phen, nếu như thật sự không địch lại. Cái này cũng chỉ có thể trách ba người chúng ta tài nghệ không bằng người mà thôi. Góc truyện audio.com, không cần lưu thủ, kể cả thứ đó cũng không lưu lại. Thanh Ương lập tức gọi ra bổn mạng thần kiếm của nàng, hai người còn lại cũng không thua kém gì tới thấp đem thần kiếm của mình nắm chặt trong tay, đồng thời phía sau tam nữ toàn bộ đều hiện ra một phiến tinh thần thánh vực sáng chói, tại bên trong thánh vực đại lượng tinh thần lực lượng nhanh chóng tụ tập chuẩn bị phát động công kích. Làm người ta kinh ngạc chính là thánh vực ở giữa tam nữ giống như một loại trận pháp có hiệu quả kỳ lạ là hỗ trợ lẫn nhau, tam vị nhất thể, khiến cho tinh thần lực lượng được ba người ngưng tụ ra, có uy lực giống như được điệp ra vậy, tỏa sáng ra một cổ tinh thần ba động vô cùng hùng tráng. Cảm nhận được áp bách khủng bố truyền đến từ cổ tinh thần lực này, Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không xanh biếc, cảm ngộ không gian lực lượng trong nháy mắt vượt qua cự ly mấy vạn năm ánh sáng liên hệ với chủ tinh của kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang, điều động lượng lớn tinh thần lực xuyên thấu qua không gian, phủ xuống nơi này. Bởi vì đối thủ lần này là ba vị kiếm thánh không phải là Hàn Trần vị cửu giai thánh kiếm sư kia, lượng tinh thần lực lượng được điều động đúng là có dẫn tới một tia biến hóa trên mặt ngoài phong ấn của chủ tinh. Tuy rằng biến hóa này được không gian lực che giấu vô cùng tốt, nhưng người đang tấn công phong ấn của chủ tinh là ai? Trong sát na tinh thần lực lượng được điều động, ba người tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần, chuyển luân đều đồng thời phát giác. Trong lúc nhất thời, ba người phảng phất như đồng thời liên tưởng tới điều gì đó, sắc mặt đại biến. Hết thảy những chuyện xảy ra ở trên chủ tinh Lăng Vân đều không biết. Giờ khắc này, tại hư không phía trên cuộc giao chiến bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy, tầng mây ở hai bên dưới sự khuấy động của vòng xoáy này hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Bên trong khoảng trống còn lại, một cổ áp bách khổng lồ phảng phất như đến từ một nơi rất sâu của vũ trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua tầng tầng uy áp nhắm thẳng hướng thánh vực của tam nữ áp xuống. Tam nữ trước kia tuy rằng đã nghe nói qua sự đáng sợ của thiên vị tinh thần lực lượng, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ tự mình trải qua. Giờ khắc này có thể cảm nhận được tinh thần lực bên trong thánh vực cơ hồ cũng bị ảnh hưởng nhất định, trong lòng nhất thời hoảng hốt, không thể không thúc giục lực lượng toàn thân, nhanh chóng củng cố thánh vực không gian, đồng thời ngưng tụ ra một đạo tinh thần quang thúc đương ứng với một kích toàn lực của ba vị kiếm thánh, phóng thẳng hướng Lăng Vân vọt tới. Cổ tinh thần lực này vừa xuất cả phiến thiên không tựa hồ cũng trở nên ảm nhiên thất sắc, cảm giác áp bách phả vào mặt tạo cho người ta cảm giác như ở trong vũ trụ mịt mờ, lấy thân hình vô cùng nhỏ bé của mình, gặp phải sự va chạm của một khỏa vẫn thạch hừng hực thiêu đốt, một cảm giác vô lực phát ra từ nội tâm xông thẳng lên đầu, nhịn không được sinh ra một cổ ý niệm tuyệt vọng trong đầu. May mắn lúc này tinh thần lực lượng trên thiên không cuối cùng cũng đã trải qua không gian thông đạo truyền tống tới, chuẩn xác không sai phủ xuống trên cổ tinh thần trói buộc này, trong lúc nhất thời cổ áp lực đáng sợ khiến cho người ta hít thở không thông nhảy lên tới đỉnh điểm. Lưỡng đạo quang trụ ẩn chứa đại lượng tinh thần lực tại trong hư không gặp gỡ. Góc truyện audio.com, tựu giống như hai khỏa tinh cầu khổng lồ, phóng thích ra hết thảy lực lượng có thể phóng thích của mình, độ lớn của thanh thế quả thực đủ để hủy diệt một tiểu hành tinh. Khó trách người ta hay nói lực lượng của kiếm thánh cấp biệt cường giả có thể diệt tuyệt một khỏa đê đẳng tinh cầu. Lấy diện tích của đê đẳng tinh cầu, nếu như chính diện thừa thụ tinh thần lực khủng bố như vậy oanh kích, tất nhiên hoàn toàn hệ thống sinh thái trên khỏa tinh cầu này sẽ bị phá hư, địa chấn, núi lửa, hồng thủy, bão cát đủ loại tai họa cũng đủ để đem hết thảy sinh mệnh trên tinh cầu đầy đến tử vong. Tinh thần lực lượng tại trên không trung của Thượng Huyền Kiếm Tông bạo phát ra, tại trong sát na này phảng phất như toàn bộ thế giới đều mất đi hết thảy sắc thái. Những kiến trúc mới được vất vả dựng lên không lâu trong Thượng Huyền Kiếm Tông dưới sự trùng kích của lực lượng bạo tạc hoàn toàn bị san thành bình địa. Một ít đệ tử còn chưa kịp tìm ra chỗ nấp đều bị những cổ khí lãng trùng kích không có chút nào trì hoãn đều bị hôi phi yên diệt. Cho dù là đại kiếm sư cường giả dưới tình huống như vậy, vẫn là khó có thể bảo toàn bản thân, nếu không phải Lâm Tuyết đã sớm dự định đem đại bộ phận đệ tử tị nạn dưới đất, nếu không thì lần này e rằng toàn bộ đệ tử dưới thánh kiếm sư của Thượng Huyền Kiếm Tông đều chết hết. Cách chương.